Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, 843, chương 843, biến mất huyết sát châu. Vốn nên là kinh thành bị trăm yêu tàn sát kết cục. Làm từ ngôn thân ảnh trở về, cục diện liền như vậy nghịch truyền. Sở Bạch không nghĩ tới, Nhạn Hành Thiên cũng không nghĩ ra, Liễu Phỉ Vũ cùng Hàn Thiên Tuyết không nghĩ tới. Sở Hoàng càng thêm không nghĩ tới, liền ngay cả Bàng Hồng Nguyệt cũng bị từ ngôn chém yêu lực lượng cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Kim Tiễn Tông trưởng lão trong đội ngũ, Niếp Ẩn thần sắc phức tạp nhìn về phía vị kia năm đó tiểu sư đệ. Hắn biết từ ngôn thiên phú rất cao, nhưng là từ chưa nghĩ tới sẽ đạt đến tới mức như thế. Có thể lấy sức một người, làm cho trăm yêu trốn chạy. Quỷ diện, tên rất hay. Sở Bạch bỏ rơi trên trường kiếm yêu huyết, nhanh chân đi tới từ ngôn phụ cận, một cái tát vỗ vào sư đệ trên bả vai. Khá lắm, sư huynh năm đó đến thiên bắc, bất quá là áo bào trắng tới phía bắc. Tiểu tử ngươi đây là quỷ diện náo trăm yêu, không hổ là lão nhân gia duy nhất thân truyền. Sở Bạch trong miệng lão nhân gia, chỉ có từ đạo viễn. Bất quá, ngươi làm sao vẫn hư đan khí tức? Sở Bạch nhận biết được từ ngôn cảnh giới, không khỏi mày kiếm khóa lên, phát sinh nghi vấn, nói rất dài dòng, có cơ hội lại cho sư huynh nói tường tận nói những năm nay trải qua. Trăm yêu bỏ chạy, từ ngôn sắc mặt cũng không đẹp đẽ bao nhiêu, nhìn phía thiên nhãn vương xà, ùng ục một tiếng, biết được chủ tâm ý người vương xà, há mồm phun ra mấy thứ đồ, theo thứ tự là lôi lục cuối cùng một lỗ tai. Còn có mấy túi chữ vật, lôi lục đã thành vương xà đồ ăn, mang theo người đồ vật cũng không dám nuốt, hơn nữa dựa vào vương xà nhận biết, từ ngôn đại thể có thể phát hiện những này trong bao chữ vật chứa đồ vật. Đem lôi lục lỗ tai để cho sư huynh, từ ngôn phân biệt mở ra lôi lục túi chứa đồ, mãi đến tận nghiệm xem qua cái cuối cùng, ánh mắt đã âm trầm như nước, lôi lục dòng dõi có thể nói kinh người, bảo vật vô số. Linh thạch thành núi, nhưng là mấu chốt nhất huyết sát châu, lại không có mang theo người. Lòng tước vẫn là lang khiếu. Chấm ngoặc kép, từ ngôn nói nhỏ nghe được xung quanh những này nguyên anh cường giả dồn dập không rõ. Chỉ có Nhạn Hành Thiên vẻ mặt biến đổi theo. Nói, tìm những này đại yêu trên người túi chứa đồ. Trăm yêu tụ tập huyết sát lực lượng nhất định phải tìm tới. Đã đến thiên nam có ít ngày trăm yêu, đem đại phổ địa giới mấy tòa thành lớn phá hủy, góp nhặt không xuống mấy triệu phàm nhân huyết sát lực lượng. Từ ngôn nói nhỏ bên trong, Nhạn Hành Thiên phát hiện bây giờ cục diện trở nên khó giải quyết. Cái kia chút huyết sát lực lượng, không có ở lôi lục trên người. Sở Bạch đã phản ảnh lại đây, khẩn cấp hỏi, từ ngôn không nói gì, đem mấy túi chữ vật giao cho sư huynh. Đợi đến Sở Bạch xem xong, Trấn Sơn Vương sắc mặt trở nên âm trầm, lôi lục thân là trăm yêu đứng đầu, lại không có đem huyết sát châu mang trên người tự mình. Điểm này liền từ ngôn đều không nghĩ tới, giảo hoạt lôi lục, đây là đã sớm đem đường lui tìm kỹ, dù cho chính hắn bị giết, huyết sát châu cũng sẽ không rơi vào nhân tộc tay. Chung quanh các trưởng lão được tông chủ mệnh lệnh, bắt đầu thu thập chiến trường. Từ đại yêu trên người nhảy ra một cái túi chữ vật, nhưng không có một huyết sát châu. Nhạn Hành Thiên sắc mặt càng thêm khó coi. Vị tông chủ này vẫn chưa phát hỏa, mà là lấy ra mấy loại đan dược phân phát xuống, ra lệnh cho mọi người trước tiên khôi phục thương thế. Phế tích giống như trong hoàng cung, thành chính phái tu sĩ tạm thời chỗ đặt chân, lần lượt từng bóng người ngồi xếp bằng ở bốn phía, mượn đan dược lực lượng nhanh chóng khôi phục. Từ ngôn trên người không có gì tổn thương. Hắn có liệt phong giáp cùng mạnh mẽ lực đạo. Người khác có thể không sánh được. Hướng đi một đạo áo đỏ bóng người. Từ ngôn đi tới Bàng Hồng Nguyệt phụ cận. Bàng Hồng Nguyệt sắc mặt rất trắng. Vai đầu có một đạo sâu sắc vết thương. Không biết bị gì loại đại yêu răng nanh quẹt một cái. Lúc này mặc dù cầm máu tích. Thế nhưng bị thương cũng không nhẹ. Đã làm vỡ nát đầu vai xương cốt. Từ lôi lục trong bao chữ vật lấy ra một viên xinh xắn trái cây. Từ Ngôn một câu nói chưa nói. Cậy mạnh cho Bàng Hồng Nguyệt đút xuống. Cái kia là một quả thông thường linh lung quả. Cũng chính là thông thường duyên thọ đan. Không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm. Còn có cực kỳ mạnh mẽ chữa thương công hiệu. Tránh né không mở. Bàng Hồng Nguyệt không thể làm gì khác hơn là ăn linh lung quả. Linh quả vào bụng. Nàng sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt chuyển tốt rất nhiều. Đầu vai thương thế đang nhanh chóng khép lại. Chỉ kiếm A, nhị ca cũng bị thương không nhẹ. Người nhìn ta một chút này chân đều không nhúc nhích được. Hẳn là bẻ đi, còn có trái cây sao? Cho nhị ca cũng tới một viên. Bàng Thiếu Thành lúc này từ đằng xa tiến tới. Rõ ràng là đi tới. Đến rồi phụ cận sững sờ nói chân của mình bẻ đi. Này loại da mặt dày công phu nghe được Bàng Hồng Nguyệt trợn mắt. Từ Ngôn không nói hai lời, lại lấy ra một viên linh lung quả đưa cho Bàng Thiếu Thành. Thật cho a, nhị ca nói đùa ngươi đây, ta tổn thương không nặng. Bàng Thiếu Thành cười xấu hổ cười, nhiều năm không gặp em rể, sắp tới trở nên rộng lượng như vậy. Hắn có chút không quen lắm, nhị ca nên được, thay ta chăm sóc Hồng Nguyệt, khổ cực ngươi. Từ Ngôn nghiêm mặt nói, nàng là vợ ngươi. Cũng là ta em gái ruột. Có cái gì khổ cực không khổ cực. Bàng Thiếu Thành vung vung tay. Một bộ đại khí dáng dấp. Chỉ là bầy bầy liền thuận lợi đem linh lung quả vô tới. Các ngươi vợ chồng son từ biệt nhiều năm. Nhị ca không quấy dày. Đúng lúc gặp thiên hạ đại loạn. Có cơ hội đang cùng chỉ kiếm không say không nghỉ. Biết điều Bàng Thiếu Thành vừa muốn ly khai. Liền nghe được sau lưng truyền đến em gái nói nhỏ. Nhị ca, mẹ chết rồi, chấm ngoặc kép, mẹ đã sớm chết rồi, chấm ngoặc kép. Bàng Thiếu Thành bước chân dừng lại, rộng mở xoay người lại, nói, người nói cái gì, người gặp được mẹ, ở Dương Đông Thành, ta gặp mẹ, chấm ngoặc kép. Bàng Hồng Nguyệt ngắn gọn giảng thuật một lần cùng mẫu thân gặp gỡ, cuối cùng trên mặt mang theo đau khổ địa nhìn về phía Từ Ngôn, thật lâu không nói. Mẹ tại sao lại chết rồi? Hồng Nguyệt, người nói mau a. Bàng Thiếu Thành lo lắng nắm lấy muội muội, hỏi, người không phải nói mẫu thân đại nhân đem đánh lén của ngươi hư đan một đòn diệt sát sao? Đó chính là nguyên anh thực lực, làm sao có thể nói chết thì chết? Lẽ nào nàng gặp đại yêu? Bàng Thiếu Thành lung lay em gái của chính mình, một hồi lâu sau chậm rãi chuyển qua đầu, theo Bàng Hồng Nguyệt ánh mắt. Hắn nhìn về phía Từ Ngôn, chỉ kiếm, không sẽ là ngươi giết mẹ của chúng ta đi, chấm ngoặc kép. Bàng Thiếu Thành ánh mắt trở nên càng ngày càng ngốc chát lên. Hắn vốn là cực kỳ thông tuệ, nhìn thấy muội muội bây giờ dáng dấp đã đoán được mấy phần, đó là yêu, không phải mẹ. Từ Ngôn trầm giọng nói rằng, Hồng Nguyệt, lẽ nào ngươi không tin ta? Ta tin, chấm ngoặc kép. Bàng Hồng Nguyệt trong tròng mắt tuôn ra một giọt thanh lệ. Mím thật chặt môi sừng. Nói, nhưng là ta không nhìn ra được. Không nhìn ra mẹ ta là yêu a. Một bên là phân biệt hơn 20 năm phu quân. Một bên là từ nhỏ rời nhà mẫu thân. Bàng Hồng Nguyệt không phải là cái gì thần nhân. Nàng chỉ là đại hộ nhân gia tiểu thư. Tuy rằng thiên tư vô cùng tốt. Nhưng chưa trải qua quá nhiều kiếp nạn. Nói cho cùng, nàng chỉ là một hư đan cảnh giới người tu hành. Không có Từ Ngôn cái kia chút dọa người trải qua. Càng không có Từ Ngôn quỷ dị mắt trái. Cho nên nàng không phân biệt được đại yêu chân thân. Muốn xác nhận thân phận, kỳ thực không khó. Một bên truyền đến Sở Bạch thanh âm. Trấn Sơn Vương xem sớm ra này đối với vợ chồng son không đối với đầu. Lúc này đi tới gần. Nói, lấy ta nguyên anh tu vi nhận biết. Phân biệt ra được tu sĩ cùng đại yêu không tính việc khó. Thi thể ở nơi nào? Ta tùy các ngươi đến xem nhìn liền rõ rõ ràng ràng. Hóa hình đại yêu xác thực cùng nhân tộc không? Khác nhau chút nào? Thế nhưng khí tức có thể tuyệt không phải nhân tộc. Có Sở Bạch ra mặt. Từ Ngôn thở dài một cái. Gật gật đầu. Cùng Bàng Hồng Nguyệt Bàng Thiếu Thành chạy tới Mai Hương Lầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.